Vạn đạo Long Hoàng, chương 3982, nhúng tay thần hoàng cửu trọng đại chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có lẽ, ta nên từ thần hoàng cửu trọng chiến trường, tìm kiếm đột phá khẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ. Sau đó thân hình phóng lên tận trời. Xông vào tinh không, những người khác đều thất kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn làm cái gì vậy? Muốn nhúng tay thần hoàng cửu trọng chiến đấu sao? Không biết tự lượng sức mình. Hắn dựa vào món kia đại sát khí. Mặc dù có thể có đánh giết thần hoàng bát trọng chiến lực. Nhưng là cùng thần hoàng cửu trọng. Vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Hắn đây là tự tìm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, quá tốt rồi. Hy vọng tông chủ có thể xuất thủ đem hắn oanh sát. Như thế, chúng ta y nguyên còn có hy vọng thắng lợi. Phi tinh tông người, thì là đại hỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Vân Nguyệt các người, thì là kinh hãi. Không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quá vọng động rồi. Dù sao quá trẻ tuổi. Vân Nguyệt các người rất khiếp sợ. Cảm thấy Lục Minh thẳng hướng thần hoàng cửu trọng chiến trường. Thực sự quá không sáng suốt. Một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị thần hoàng cửu trọng tồn tại oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, bọn họ muốn ngăn cản. Đã chậm, Lục Minh đã xông vào tinh không. Dẫn dắt ra cường đại liệt phong. Đánh về phía phi tinh tông tông chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, nghĩ ra tay với ta. Không biết tự lượng sức mình. Phi tinh tông tông chủ quát lạnh. Toàn thân tinh quang lập lòe. Một đạo tinh thần kiếm quang từ trên người hắn xông ra. Hướng về phía liệt phong một bổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kịch liệt vang lên ầm ầm. Tinh thần kiếm quang cùng liệt phong không ngừng va chạm. Cuối cùng song song tiêu tán. Mục Vân tiểu huynh đệ. Người nhanh chóng lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Nguyệt các chủ giống to. Hắn cũng có đồng dạng lo lắng. Lục Minh dựa vào đại sát khí uy lực. Chiến lực mặc dù cường đại. Nhưng còn chưa đủ lấy nhúng tay thần hoàng cửu trọng chiến đấu. Phi tinh tông tông chủ một khi toàn lực bộc phát. Lục Minh sẽ vô cùng nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sao, ta tới giúp ngươi giết hắn. Lục Minh sắc mặt rất bình tĩnh. Thậm chí còn đối Vân Nguyệt các chủ cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, còn muốn giết ta, đi chết đi. Phi tinh tông tông chủ giận quá mà cười. Trên người hắn bộc phát ra khí tức kinh khủng. Vô tận tinh quang lan tràn ra. Giờ khắc này, tinh không vô số tinh thần đều đang phát sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, vũ trụ tinh không bên trong. Xuất hiện một màn kinh người. Từng đạo từ tinh quang ngưng tụ mà thành thần kiếm nổi lên. Tản mát ra khí tức kinh người. Hướng về Lục Minh cùng Vân Nguyệt các chủ đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Thiên tinh thần kiếm. Giết, phi tinh tông tông chủ giống to. Hai tay nhấn một cái. Tối thiểu có mấy trăm đem ngôi sao to lớn kiếm quang. Hướng về Lục Minh cùng Vân Nguyệt các chủ giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người mau lui lại. Vân Nguyệt các chủ giống to. Hắn cũng ra tay toàn lực. Trong nháy mắt, hắn liền đánh ra mấy trăm trường. Mấy trăm con to lớn trường ấn đánh ra. muốn ngăn trở những cái kia tinh thần thần kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, tinh thần thần kiếm số lượng nhiều lắm. Vân Nguyệt các chủ, không thể hoàn toàn ngăn trở. Nếu như một mình hắn, những ngôi sao này thần kiếm, không làm gì được hắn. Nhưng là phụ cận, còn có một cái Lục Minh. Hắn nghĩ muốn xuất thủ tới cứu Lục Minh, lại dùng sức không đúng chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chỉ có thể chờ đợi Lục Minh có thể thuận lợi tránh khỏi. Nhưng là, Lục Minh không những không né tránh, ngược lại hướng về Phi Tinh Tông tông chủ vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, Vân Nguyệt các chủ kinh hãi. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Phi Tinh Tông tông chủ là lộ ra vẻ dữ tợn. Hô hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không ngừng dẫn dắt Liệt Phong Châu bên trong lực lượng. Hướng về kia chút tinh thần kiếm quang quét sạch mà ra. Cùng tinh thần kiếm quang không ngừng va chạm. Nhưng là, đây là Phi Tinh Tông tông chủ toàn lực đánh ra sát chiêu. Uy lực phi thường kinh người. Uy lực còn đang Liệt Phong phía trên. Cuối cùng, Liệt Phong bị không ngừng chém ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh thần kiếm quang, còn lại lực lượng. Không ngừng chém về phía Lục Minh. Lục Minh toàn thân bọc lấy cuồng phong. Không ngừng lấp lóe, tránh né những cái kia tinh thần kiếm quang oanh kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tốc độ thật nhanh. Có một ít tinh thần kiếm quang được thuận lợi tránh khỏi. Tiểu tử, chết đi cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Tinh Tông tông chủ giữ tợn giống to. Lại có không ít tinh thần kiếm quang chém về phía Lục Minh. Bất quá, hắn phần lớn lực lượng hay là muốn đối phó Vân Nguyệt các chủ. Đối Lục Minh, cũng không thể dùng ra toàn lực. Chỉ có thể dùng ra một phần lực lượng. Lục Minh toàn lực dẫn dắt Liệt Phong Châu lực lượng. Chặn lại một chút, thành công tránh khỏi một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khiến Phi Tinh Tông tông chủ sắc mặt có chút âm trầm. Lục Minh so với trong tưởng tượng càng thêm khó chơi. Trượt không lưu thu, tốc độ cực nhanh, rất khó đánh trúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân các chủ, dùng ra toàn lực, đối Phi Tinh Tông tông chủ công ra một kích mạnh nhất. Lúc này, Lục Minh cho Vân Nguyệt các chủ truyền âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Vân Nguyệt các chủ hơi sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi toàn lực công kích, kiềm chế lại Phi Tinh Tông tông chủ. Ta có nắm chắc, trọng thương hắn. Lục Minh tiếp tục cho Vân Nguyệt các chủ truyền âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Nguyệt các chủ tâm lý đại chấn. Chẳng lẽ Lục Minh còn có át chủ bài chưa hề dùng tới? Một cái thần hoàng nhất trọng người. Thật sự có trọng thương thần hoàng cửu trọng biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, hắn nghĩ tới Thiên Cung. Thiên Cung phái những người này đến, sẽ không vô duyên vô cố. Khẳng định có chút suy nghĩ lượng. Mà bây giờ, có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Tựa hồ chỉ có Lục Minh. Những người khác còn không có quá mắt sáng biểu hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tới đi, Phi Tinh lão cầu, chúng ta quyết nhất tử chiến. Vân Nguyệt các chủ giống to, toàn thân tản mát ra nhức mắt thần quang. Đem tinh khí thần, tăng lên tới cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Tiên nhất chỉ, Vân Nguyệt các chủ thét dài, một ngón tay điểm ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tận thần quang, hóa thành một đạo mênh mông ngón tay, điểm hướng Phi Tinh Tông tông chủ. Đến được tốt, vừa vặn giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Tinh Tông tông chủ hét lớn. Câu đến vô tận tinh quang. Hóa thành một đạo to lớn vô cùng thần kiếm. Cũng thi triển ra một kích mạnh nhất. Thần kiếm chém về phía căn kia mênh mông ngón tay. Đương nhiên, Phi Tinh Tông tông chủ còn có lưu thủ đoạn. Hắn ở chung quanh thân thể. Bày ra tầng mười mấy tinh quang. Mục đích là phòng ngự lục minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hô hô hô. Nhân cơ hội này, lục minh toàn lực dẫn dắt ra liệt phong châu bên trong liệt phong. Đánh phía Phi Tinh Tông tông chủ. Nhưng khi liệt phong đánh vào Phi Tinh Tông tông chủ chung quanh thân thể hộ thể tinh quang bên trên. Lại bị tinh quang chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần hoàng bát trọng lực công kích. Cũng muốn phá mở ta phòng ngự. Buồn cười. Phi Tinh Tông tông chủ cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói chuyện đồng thời. Phi Tinh Tông chủ cùng Vân Nguyệt các chủ công kích mạnh nhất. Đụng vào nhau, bộc phát ra chói mắt vô cùng ánh sáng. Nửa bên tinh không, đều bị nhức mắt ánh sáng bao phủ. Để người mắt mở không ra. Mà lúc này, lục minh trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại lúc này, lục minh trong tay, xuất hiện một căn trường côn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Là băng huyền côn, cấm kỵ chi lực, điên cuồng tràn vào đến băng huyền côn bên trong. Băng huyền côn kịch liệt biến lớn, hóa thành một đầu so sơn nhạc còn to lớn hơn cự côn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, lục minh cầm trong tay băng huyền côn, hướng về Phi Tinh Tông tông chủ đập tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hư không ở băng huyền côn đánh xuống. Phá toái không chịu nổi, đây là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Tinh Tông tông chủ con ngươi co lại nhanh chóng. Cảm nhận được đáng sợ nguy cơ. Nếu là ở hắn toàn thịnh thời kỳ. Hắn còn không có để vào mắt. Hoàn toàn chắc chắn, có thể ngăn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là hắn mới oanh ra một chiêu mạnh nhất, cùng Vân Nguyệt các chủ đối kháng. Giờ phút này đã không có lực lượng làm ra phản kích. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, băng huyền côn, trọng trọng đánh vào Phi Tinh Tông tông chủ trên người. Đánh vào hắn hộ thể tinh quang phía trên. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.